Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 106, khởi quan nghiệm thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Nghi Thanh lại hỏi Lý Quang Tế vài vấn đề, có cái Lý Quang Tế trả lời rất nhanh, có cái rất do dự, không biết là không tiện nói, không thể nói, hay là thật sự không biết được rồi, người tiếp tục làm việc đi. Được đến những lời này, Lý Quang Tế không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, hành lễ, liền ngồi xuống, chôn đầu vào đống hồ sơ thoạt nhìn như không có giới hạn kia. Diệp Bạch Đinh tiếp thu ánh mắt Cửu Nghi Thanh, biết y suy nghĩ cái gì. Lý Quang Tế này thập phần câu nệ, nghe thấy vấn đề hơi mẫn cảm liền rất khẩn trương, gần như mỗi một câu đều phải nhìn Triệu Hưng Đức một cái, biểu hiện như vậy đã không chỉ đơn giản là cẩn thận, hắn là không muốn làm ra bất kỳ chuyện gì làm lãnh đạo phản cảm, nói ra bất kỳ câu gì làm lãnh đạo phản cảm. Cẩn thận quá đáng, chỉ sợ những lời này cũng có chút mờ mịt. Triệu Hưng Đức cười tủm tỉm dẫn đường cho Cửu Nghi Thanh. Chỉ huy sứ mời đi bên này, đây là Tưởng Nghi Thanh. Tên này chỉ trùng chữ, Thanh, với A Sứ thôi nha, hai chữ, Nghi, khác nhau, Nghi, của A Sứ ngầu hơn. Hai người lại được dẫn tới trước một cái bàn khác, người đứng dậy thoạt nhìn có 24, 25 tuổi, bộ dáng rất là đoan chính, dáng người hơi gầy, mặt mũi mang cười, bất quá nụ cười này không phải loại thân thiết ấm áp, khí chất của hắn có chút trương dương cùng ngạo khí, làm hắn vừa nhìn có một vẻ. Phong lưu. Tưởng Nghi Thanh nhìn có vẻ trương dương hào phóng, nói chuyện cũng rất có dũng khí. Tham kiến chỉ huy sứ, hộ bộ chúng ta tu sửa đã nhiều ngày, rất loạn, ngài cần gì phải hạ mình đến tận đây, ngài có chuyện cứ trực tiếp phân phó, kêu chúng ta đến hỏi còn không phải được rồi. Diệp Bạch Đinh nhìn cái bàn của hắn, giấy và bút mực công văn hồ sơ, đều có, nhưng so với Lý Quang Tế, liền gặp sư phụ, ít ỏi đến một bàn tay đều có thể đếm ra cả cái bàn trống hoác, vừa lớn, vừa trống. Lại nhìn số lượng và phương vị chậu than đặt chung quanh, vị trí này. Hắn ra hiệu bằng mắt với Cửu Nghi Thanh, Cửu Nghi Thanh rõ ràng cũng thấy được, nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Có mặt lãnh đạo trực tiếp cùng cấp trên cầm y vệ, Tưởng Nghi Thanh nói những lời này kỳ thật có chút không đúng chỗ, hơi quá giới hạn, tỉ như Lý Quang Tế vừa rồi, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám nói như vậy, nhưng Triệu Hưng Đức giống như không phát hiện, còn xa mới nghiêm khắc và thờ ơ bằng Lý Quang Tế cười vỗ vỗ vai hắn. Vừa rồi chỉ huy sứ hỏi ngươi cũng nghe rồi. Trả lời đàng hoàng, giả, Tưởng Nghi Thanh lại chắp tay với Cửu Nghi Thanh, cũng không bỏ sót Diệp Bạch Đinh, phi thường khách khí còn đa lễ. Đại nhân chính là muốn hỏi chuyện về quản tu trúc, thứ cho hạ quan thất lễ, hạ quan muốn thay Quang Tế huynh cầu cái tình, chuyện này kỳ thật. Thật không có gì để nói, năm trước khi hình bộ thẩm vấn, chúng ta nên nói đều nói, chưa dám có gì giấu giếm, hiện giờ đã qua lâu như vậy, lại làm chúng ta nghĩ lại, có một số việc xác thật nghĩ không ra, nếu như muốn hiểu biết vụ án, ngài hỏi chúng ta còn không bằng đi xem hồ sơ lúc đó. Hạ quan cả gan nói thẳng, khi đó án vừa phát, mọi người khiếp sợ tiếc nuối, chi tiết hẳn là nhớ rõ ràng hơn một chút, hình bộ ghi chép khẩu cung tất nhiên là đầy đủ hơn. Hắn cũng biết nói như vậy có vẻ vô lễ, lại không dừng lại, mỉm cười nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiện tại còn nhớ rõ, đại khái là ấn tượng về quản tu trúc người này, thoạt nhìn một chút cũng không giống người xấu, bộ dáng cũng ra dáng ra hình, đứng trước mặt người khác, hơi mỉm cười, là mọi người có thể sinh hào cảm với hắn, nhưng làm chung lâu, người sẽ cảm khái thật là uổng cho cái mặt đẹp như vậy. Tính tình quá cứng nhắc, chỉ cắm đầu làm chuyện của mình, không nhờ người khác hỗ trợ cũng không giúp đỡ người khác, đừng nói là giao tế bên ngoài quan trường, chỉ là bên trong công sở chúng ta cũng có rất nhiều công vụ cần phối hợp nhau, muốn dựa một mình làm, sao có thể chứ? Gặp phải nhiệm vụ lớn, ngay cả con dấu của quan trên cũng không lấy được, lâu dần còn không phải phát sinh vấn đề sao? Người muốn làm việc lập công ai cũng hiểu, cũng có thể nhìn ra, nhưng người làm việc phương hướng không thích hợp, người khác nói người lại không nghe, làm nửa ngày không ra thành quả còn không phải mất mát thất vọng chui rúc vào sừng châu sao. Người này a tâm tư không thể nghĩ sai, một khi nghĩ sai, đi đường không nên đi, liền không quay lại được. Tưởng Nghi Thanh nói một hồi chân thành tha thiết, lời nói thấm thía, lại có chút châm chọc nhàn nhạt. Cửu Nghi Thanh, người biết hắn phạm sai lầm. Tưởng Nghi Thanh liền cười. Hạ quan sao có thể biết được. Không phải hắn phạm tội bị bắt sao, lúc đó chúng ta mới biết. Cửu Nghi Thanh, nơi này có kẻ thù của hắn không? Có người nào đối với hắn đặc biệt tốt? Hôm hắn chết ngươi làm những gì? Nhìn thấy gì? Nói hết ra, Tưởng Nghi Thanh, muốn nói nhìn không thuận mắt, nơi này trên dưới nhiều ít đều có một chút, cái kiểu làm việc của hắn ảnh hưởng đến hiệu suất của mọi người mà cần phải nói có thù oán đến giết người, lại không đến mức đối với hắn đặc biệt tốt. Cũng không có, khi hắn vừa đến, ỉ vào gương mặt cũng không tệ lắm kia, thật ra thu hoạch rất nhiều thiện ý, mọi người đều rất thích nói chuyện với hắn, lâu dài sao, liền một người cũng không có. Hắn chết ngày đó, Có chút trùng hợp, hình bộ truyền lời nói tra ra manh mối mới, toàn bộ người có liên quan của hộ bộ đều ở chỗ này, thượng thư đại nhân cũng bị kêu trở lại, hạ quan tự nhiên cũng ở, nói một chút cũng không khẩn trương là giả, rốt cuộc là chuyện của hộ bộ, hạ quan lo lắng bị liên lụy, nhưng hạ quan chưa làm chuyện xấu, tâm không sợ a, có tra thế nào cũng tra không đến trên đầu hạ quan, cùng lắm thì là vận khí không tốt bị liên lụy, điều nhiệm sang chỗ khác, hạ quan nghĩ tới đủ loại hậu quả, rồi bình tĩnh trở lại, nghĩ nhiều làm nhiều sai nhiều, ít làm ít sai, dứt khoát ở trong thư phòng đọc sách trừ việc pha nước trà, thì không ra khỏi phòng, cũng không thấy được quản Tu Trúc nên cũng không biết hắn làm cái gì, trải qua cái gì. Cửu Nghi Thanh bên này hỏi chuyện, Diệp Bạch Đình chú ý tới cái bàn trống bên cạnh, nhìn chiều dài kiểu dáng, giống như đúc của Lý Quang Tế và Tưởng Nghi Thanh, chỉ là trên cái bàn này rỗng tuếch ẩn ẩn có bụi phủ, ghế gần đó cũng không có ai ngồi. Chờ sảnh đường hoàn toàn an tĩnh lại, Cửu Nghi Thanh kết thúc hỏi chuyện, không có gì muốn hỏi nữa, hắn mới duỗi tay chỉ vào cái bàn này. Ai ngồi chỗ này, ồ, nếu hắn có ở đây, các ngươi có lẽ còn có thể nghe được càng nhiều chi tiết. Biểu tình của Thường Nghi Thanh có chút ý vị thâm trường. Hắn kêu Mạnh Nam Tinh, khổ nỗi tháng chạp mẫu thân qua đời, hắn về nhà để tang, lần này nóc nhà rột tuy hắn không ở đây, chúng ta cũng phải chăm sóc một chút không phải sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đem bàn của hắn rời ra. Xin lỗi, đang nói, một người ôm hồ sơ đi tới, có lẽ chồng hồ sơ quá cao, cản trở tầm mắt, không thấy Cửu Nghi Thanh, lúc đi ngang qua đụng phải, lật đật xin lỗi. Cửu Nghi Thanh tuy thoạt nhìn chính trực uy nghiêm, lại không phải là người hay chỉ trích người khác, y không nhiều lời, chỉ nghiêng người tránh đi. Người này đem hồ sơ đặt trên bàn Lý Quang Tế, vội vã bước qua hành lễ, lại tạ lỗi lần nữa. Không biết có khách quý quan trên đến đây, mới vừa rồi vô lễ, mong đại nhân thứ lỗi. Diệp Bạch Đinh lúc này mới thấy rõ mặt người này, mắt đẹp chân mày dài trắng nõn sạch sẽ thoạt nhìn rất ngoan rất quy củ, trên người không có mặc quan phục chắc là không phải quan viên hộ bộ chính thức nhưng cũng không phải gã sai vặt người hầu dâu ria gì, công sở trọng địa sẽ không để gã sai vặt người hầu chạm vào công văn. Cửu Nghi Thanh, không sao, người này nhẹ nhàng thở ra, phảng phất như muốn đền bù, không biết từ đâu lôi ra trà cụ, rót một chén trà nóng cho Cửu Nghi Thanh, duỗi tay đưa qua. Bên ngoài trời rét gió lớn, đại nhân có chuyện muốn hỏi, ngồi xuống từ từ nói. Cửu Nghi Thanh không nhận chén trà này, vì khi đối phương đưa qua, không biết cố ý hay là vô tình, như có như không, đụng vào tay áo y, Diệp Bạch Đinh ở ngay bên cạnh y, cũng nhìn thấy hành vi đụng chạm này, còn ngửi thấy mùi hương trên người hắn, rất thoải mái thanh tân, có mùi ngọt nhẹ, không phải loại ngọt nồng nặc làm người chán ghét mà lại rất dễ kéo hảo cảm. Người này thấy Cửu Nghi Thanh không tiếp cũng không xấu hổ, phảng phất như vừa rồi chính là vô ý đụng tới, chính mình cũng chưa chú ý tới, đặt chung trà lên bàn bên cạnh thúc thủ cười cười. Cửu Nghi Thanh, tên gì, có quen biết quản Tu Trúc không? Người trẻ tuổi liền liếc mắt nhìn Triệu Hưng Đức một cái. Triệu Hưng Đức, nhìn ta làm gì, chỉ huy sứ hỏi chuyện kia cứ theo tình hình thực tế mà nói là được. Tiểu nhân tên Lâm Bân, người trẻ tuổi quy quy củ củ đứng, đôi mắt hơi cụp. Ở hộ bộ làm đương phòng, không phải quan viên hộ bộ đứng đắn, cũng chỉ quản chút hồ sơ công văn không quan trọng lắm, thường xuyên lui tới chỗ này, có nhận thức quản Tu Trúc nhưng không thân. Năm trước thất tịch ngươi ở nơi nào? Lúc ấy phát sinh án tham ô, hình bộ phái quan tới cha, phía dưới mỗi người đều cảm thấy bất an, tiểu nhân chưa được gọi đến, là không được phép vào chính sảnh, ngày ấy rời công sở rất sớm, đêm đó vẫn luôn ở nhà. Có nhân chứng không? Có, người nhà có thể làm chứng. Cửu Nghi Thanh lại hỏi thêm mấy vấn đề, phất tay cho người đi xuống, Triệu Hưng Đức liền dẫn y cùng Diệp Bạch Đinh, làm một vòng ở chính sảnh. Hộ bộ thoạt nhìn rất lớn, kỳ thật nhân viên rất ít ỏi, năm trước cuối năm khảo hạch lại điều đi vài người, năm nay người mới còn không có tới, đại nhân có thể nhìn thấy, cũng chỉ có vậy. Mấy người vừa rồi đã đi ngang qua bàn của Triệu Hưng Đức trước mặt còn cuối cùng một cái, cũng là cái nổi bậc nhất, vẫn trống không, nhưng khác với cái bàn trống kia, cái này trống thì trống, lại rất sạch sẽ, không có một hạt bụi, rõ ràng là đã được người lau chùi đàng hoàng. Nơi này hẳn là có người ngồi, người lại không có mặt. Cửu Nghi Thanh gõ lên mặt bàn, đây là bàn của ai? Triệu Hưng Đức liền bĩu môi, biểu tình trào phúng căn bản che giấu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Hoa Kỳ cũng là thị lang như bản quan, nhưng đồng nhân bất đồng mệnh, người ta có thể không cần làm việc giống như hạ quan, cái gì có khổ có phiền cũng phải nhận, người ta muốn tới thì tới, không muốn tới thì không tới, quan lại thế gia, trong nhà đời đời có quan lớn, hắn lại là người được sủng ái nhất trong nhà, một cái thị lang có đáng gì, bất quá là tích lũy tư lịch mà thôi, người ta có nhiều cơ hội hơn, có nhiều đường hơn, tùy thời có thể được bầu lại kia. Diệp Bạch Đinh, Triệu đại nhân rất hâm mộ. Triệu Hưng Đức nhìn trái nhìn phải, đã rời xa khu vực công tác liền thấp giọng nói. So với hâm mộ, càng có rất nhiều bất đắc dĩ, ai biểu ta không có cha mẹ như vậy chứ? Người ta có bỏ gánh không làm ta cũng phải nhận về làm cho đàng hoàng, người ta không cần công lao ta cần, khổ rồi mệt lại không làm được gì người ta, chuyện phải làm thay người khác như vậy. Ai sẽ sảng khoái, toàn bộ quá trình tham quan hỏi chuyện ở hộ bộ cũng không tính là nhanh, hết vấn đề này đến vấn đề khác, hết người này đến người khác, ngoại trừ thu thập tin tức phân rõ thật giả, còn phải quan sát hoàn cảnh, thái độ từng người ở chỗ này. Rất nhanh đã qua hơn một canh giờ, mắt thấy sắp đến giữa trưa, Triệu Hưng Đức liên tục nhìn đồng hồ nước, Cừu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh cũng không ở lâu hơn, đưa ra cáo từ. Trên đường trở về, hai người chậm rãi cưỡi ngựa trò chuyện về những gì nhìn thấy nghe thấy vừa rồi. Cừu Nghi Thanh hỏi Diệp Bạch Đinh, có nhìn ra cái gì không? Lượng công việc, Diệp Bạch Đinh ngưng trọng. Lượng công việc của những người này không giống nhau, tỉ như bàn của Lý Quang Tế, hồ sơ công văn nhiều đến không còn chỗ để, mới tới còn muốn thả lên bàn hắn, tưởng Nghi Thanh rõ ràng cũng là đang làm việc nhưng đồ trên bàn hắn ít hơn nhiều, có thể đếm trên một bàn tay, làm đến buổi chiều tuyệt đối là xong việc lại nhìn nơi khác, có bàn dứt khoát trống không, tỉ như của Đặng Hoa Kỳ. Ngay cả bàn Triệu Hưng Đức cùng bàn Thượng Thư Vạn Thừa Vận hôm nay. Ra ngoài làm việc bọn họ đều xem qua thoạt nhìn có vẻ như... Bổn cung rất bận, chân chính làm cái gì mới là quan trọng. Vì cái gì, nếu Đặng Hoa Kỳ là vì gia thế bối cảnh, Triệu Hưng Đức cùng Vạn Thừa Vận là vì chức vị, ở hộ bộ chỉ tay năm ngón, những người khác thì sao? Người để tang không đến, trên bàn không có đồ vật còn hiểu được, nhưng Lý Quang Tế cùng Tưởng Nghi Thanh rõ ràng là thuộc hạ cung cấp, cho dù chức vị phân công bất đồng, lượng công việc cũng không có khả năng khác nhau như trời với đất như vậy. Người giống nhau vì sao đãi ngộ không giống nhau? Cừu Nghi Thanh, còn có vị trí bàn của bọn họ. Đúng, Diệp Bạch Đinh nhớ lại vị trí ngồi ở đại sảnh vừa rồi. Thính đường lớn như vậy, không dễ sưởi ấm, nơi đặt chậu than không thể ở gần cửa, cũng không thể ở đầu gió, càng không thể gần thứ dễ cháy, người khác không đề cập tới, chỉ nói Lý Quang Tế cùng Tưởng Nghi Thanh, người cùng cấp bậc Lý Quang Tế cách chậu than xa nhất, lạnh nhất, bàn của Tưởng Nghi Thanh, cách mấy cái chậu than đều rất gần, rõ ràng là vị trí tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức vụ có rất nhiều quy tắc ngầm, mọi người gắng sức muốn tranh muốn cướp, phần lớn không phải bản thân công việc mà là thứ công tác mang lại, tỉ như công lao, danh hiệu, cơ hội thăng chức tăng lương, cảm giác được tôn trọng khi xã giao cùng với cảm giác thành tựu nhất định, đồng sự cùng cấp bậc sao có thể chỗ tốt đều bị một người chiếm sạch sẽ. Một người có kém đi nữa, có thể đi vào cũng là có ưu điểm, có chỗ am hiểu. Vì cái gì Lý Quang Tế biểu hiện vâng vâng dạ dạ, lá gan nhỏ chỗ tốt gì cũng không dính được, chẳng lẽ chỉ là vì không dẻo miệng lanh lẹ bằng người khác. Cừu Nghi Thanh trầm ngâm một lát nói, theo danh sách hộ bộ ghi lại Tưởng Nghi Thanh tới sớm hơn Lý Quang Tế cùng quản tu trúc 3 năm, còn chưa lên chức, trong công sở loại người có tư lịch như vậy cũng không lạ, có người tới còn sớm hơn Tưởng Nghi Thanh cũng chưa lên chức lại không trương dương được thưởng thức như hắn. Diệp Bạch Đinh, ở hộ bộ loại người có phong cách hành sự như hắn, chỉ có một mình hắn. Có lẽ vậy, Cừu Nghi Thanh gật đầu. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, chẳng lẽ vụ án này có tồn tại chuyện áp bức cùng bắt nạt trong công sở? Còn có cách giữ khoảng cách, Diệp Bạch Đinh cảm thấy chuyện này cũng rất đáng nghiên cứu kỹ. Kết giao giữa người với người có tồn tại khoảng cách an toàn, quen thuộc, là bằng hữu thì sẽ không tự chủ được thân cận một chút, rất nhiều thời điểm là theo bản năng, tư thế đứng và khoảng cách không do cố tình ngụy trang, rất có thể nói rõ vài thứ. Cừu Nghi Thanh cách giữ khoảng cách, Diệp Bạch Đinh gật đầu. Ta chú ý tới Triệu Hưng Đức tuy vỗ vai Lý Quang Tế, ra vẻ của Vũ, nhưng đứng cách hắn xa nhất bao dung Tưởng Nghi Thanh đùa cợt, thậm chí của Vũ hắn lớn mật diễn xuất, đứng gần hắn nhất thêm nữa. Chỉ thấy một lần ta không quá khẳng định vì lúc đó Lâm Bân đi tới, xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng khoảng cách giữa hắn cùng Triệu Hưng Đức là ngắn nhất. Càng miễn bàn một thị lang khác không có mặt ở đó là Đặng Hoa Kỳ, Triệu Hưng Đức ngay cả bàn của người ta cũng không muốn đến gần, có thể thấy được là chán ghét cỡ nào. Nơi này quan hệ giữa người và người từng người trong tối ngoài sáng dùng tâm nhãn. Một cái sảnh trong hộ bộ, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, đã phô bày bộ mặt của chức vị vô cùng nhuần nhuyễn. Đương phòng, là làm cái gì? Diệp Bạch Đinh đối với chế độ quan trường không quen thuộc hỏi Cừu Nghi Thanh. Người có thể ở hộ bộ làm việc không phải đều phải thông qua tuyển chọn từ khoa cử sao? Cừu Nghi Thanh nói, người cũng biết mặc dù thi không đậu tiến sĩ, chúng cử nhân cũng có cơ hội tuyển quan. Diệp Bạch Đinh gật đầu, hình như là không quá dễ dàng, tuyển quan cũng chỉ có thể là tiểu huyện lệnh ở khu vực xa xôi, con đường làm quan hữu hạn, nhưng dựa theo quy củ, hình như là có thể. Cừu Nghi Thanh, khoa cử tuyển chính là, cách chương.